Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, người như vậy sợ. Tô Sĩ Trâm yên lặng nhìn lấy nàng, khóe miệng một luồng nụ cười lạnh thấm người. Hồi lâu, hắn thẳng thẳng thân, cầm bút mực tới. Chậm, Diêu thị đang định đứng dậy, ngoài cửa liền đột nhiên truyền tới nói kiều sất âm thanh. Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, cười tươi rói mà đi tới hai người. Hoàng y chính là Tô Thận Từ, áo đỏ lại chính là lên trở về đem nàng cùng Tống Lê tính toán trước tính toán đến cùng nhau thích. Liễu Liễu, Tô Thận Từ trực tiếp đi tới trước mặt nàng. Nương tử nhưng ngàn vạn lần không nên hắn. Bây giờ Tô gia công việc vặt đều tại ta cùng ca ca trong tay tay nắm. Hắn muốn trèo rút ra gia sản cũng cho chúng ta chịu buông tay. Tại chúng ta không biết chuyện này dưới tình huống hắn có lẽ còn có thể làm được. Trước mắt chúng ta vừa biết rồi. Lại làm sao có thể sẽ để cho hắn tùy tiện được như ý. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diêu thị khiếp sợ. Tô Sĩ Trâm sống lưng cũng trong nháy mắt thân thẳng. Thích Liễu Liễu ánh mắt quét bọn họ một vòng. Cũng nói. Nương tử không cần phải sợ. Mới vừa ngươi cùng Tô Đại Nhân mà nói chúng ta đều đã nghe rất rõ rồi. Ngươi yên tâm. Bái đại ca cùng A Tư Oan có đầu nợ có chủ. Tất nhiên sẽ nhớ đến ngươi lần này chỗ tốt. Diêu thị sắc mặt đều trắng. Ngươi cái này là có ý gì? Thích Liễu Liễu sắc mặt như thường. Tô Thận Từ nói. Không phải là nương tử nói phải đề phòng cha ta đối với ngươi bất chắc. Cho nên trước đó đưa tin cho ta. Để cho chúng ta mai phục ở ngươi ngoài cửa sổ thật tốt nhìn ta một chút mặt mũi của cha sao? Hiện tại chúng ta đều nghe được. Cha ta hại chết mẹ đẻ của ta. Nhờ có ngươi giúp đỡ nàng đem chuyện này chân tướng cho phê lộ ra. Ngươi phần ân tình này, ta sẽ không quên. Ngươi cùng cha muốn đồ vật ta mặc dù cho không nổi, nhưng là trừ trước khi đi đưa cho ngươi cái con kia kim vòng tay cùng với ngàn lượng ngân phiếu, đáp ứng cho ngươi còn sót lại 3000 lượng bạc sau chuyện này ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Bạc, Tô Sĩ Trâm híp mắt. Diêu thị trong nháy mắt mật rách. Cái gì kim vòng tay cái gì bạc? Ta căn bản không biết. Các ngươi chớ có ở chỗ này nói bậy nói bạ. Tô Thận Từ nói. Nương tử làm sao trở mặt không nhận người đây? Chẳng lẽ lúc trước ngươi không phải là để cho Vân Tỷ Nhi trước mời được chúng ta? Để cho chúng ta trước một bước chạy tới ngươi nơi này. Trông nom việc nhà phụ hại chết ra mẫu sự tình nói cho ta biết sao? Còn nói chỉ cần ta đáp ứng cho ngươi bao nhiêu tiền. Ngươi thì có thể làm cho ta ngốc xuống tận mắt thấy chân tướng. Ta mới vừa rồi nhưng là tận mắt thấy ngươi tại cha đến trước khi tới đem ngân phiếu và kim vòng. Tay nhét vào trong phòng hòm xiểng bên trong. Cái con kia châm cài là ca ca đặc biệt xin đem làm giam sư phụ đánh cho ta. Ta mới vừa vặn đeo lên không tới mấy ngày. Không tin ngươi đi đem hòm xiểng lấy ra. Chúng ta nhìn một chút liền biết. Nàng dứt tiếng. Tô Sĩ Trâm ngược lại là lanh lẹ. Phất tay áo liền vào trong phòng. Tô Thận Từ sau đó cũng đi theo. Chỉ dưới cửa sổ một cái đen dương gỗ. Chính là cái con kia. Cái dương bị mở ra. Bên trong để nửa dương quần áo. Phía trên nhất đang nằm một cái vàng óng ánh vòng tay. Cùng với mấy tờ trăm lượng mệnh giá ngân phiếu. Cái này vòng tay vàng óng. Còn câu máy khí bằng đồng kim ti. Không phải là đem làm giam sư phụ. Thật đúng là không làm được đây. Thích Liễu Liễu chậm rãi nhìn lấy vòng tay nói. Tô Sĩ Trâm bên trong mắt phun lửa. Hướng về phía khiếp sợ thất sắc Diêu thị nhìn hồi lâu. Tiếp mà trông Tô Thận Từ. Là Diêu Thục Anh để cho các ngươi tới. Dĩ nhiên, Tô Thận Từ nói. Ta cũng không phải là thần tiên. Đây là Diêu thị độc chỗ ở. Ngươi lại là chưa từng chào hỏi liền đi ra cửa. Nếu như không phải là nàng đến tìm ta, để cho chúng ta sang đây xem nàng làm sao xé ra mặt mũi thực của ngươi, ta lại làm sao biết ngươi đi nơi nào? Lại làm sao có thể sẽ biết các ngươi đang làm gì? Tô Sĩ Trâm cơ mặt run rẩy, quay đầu nhìn về phía Diêu thị. Tốt ngươi một cái tiện phụ. Ngươi ngược lại là cùng ta đùa bỡn lên thủ đoạn đến rồi. Hắn đằng mà đem vòng tay té xuống đất. Ngay sau đó quăng Diêu Thị một cái tát. Diêu Thị rít gáo, không phải là ta không có, ta lúc nào để cho các ngươi đã tới. Ngươi không nên tin miệng nói bậy. Nàng sắp điên rồi. Nàng chỉ là muốn kẹp Tô Sĩ Trâm phụng dưỡng chính mình. Cùng với cho Tô Thận Vân chị em một cái bảo đảm mà thôi. Cũng không có thật muốn đem Tô Sĩ Trâm tuyệt lên tuyệt lộ. Có thể Thích Liễu Liễu hai người bọn họ là đến đây lúc nào? Lại là thế nào tới? Vòng tay cùng ngân phiếu tại sao sẽ ở nàng hòm xiểng bên trong? Nàng làm sao không có chút nào biết? Thiếu chút xíu nữa nàng liền được như ý. Các nàng tại sao xuất hiện như vậy kịp thời? Trọng yếu hơn chính là các nàng lại có thể đem chuyện này cho nghe. Hơn nữa còn ở trước mặt Tô Sĩ Trâm hãm hại nàng một cái. Nàng còn có cái gì tiền đặt cuộc? Ta liều mạng với các ngươi. Nàng mắt đỏ xông về Tô Thận Tư. Cũng không phòng bị bên cạnh thờ ơ lạnh nhà Thích Liễu Liễu cho một đem níu lấy sau cổ. Nương tử hướng A Tư phát hỏa cái gì? Tô lão tặc vong ân phụ nghĩa. Nhiều lần bỏ ngươi không để ý. Đã từng nghĩ tới muốn ngươi tự sát. Còn cùng bố thí ăn mày tựa như lấy ra 500 lạng bạc dòng nhục nhã ngươi. Thậm chí là đem hắn bị hoàng thượng không thích trách nhiệm cũng đẩy đến trên đầu ngươi. Ngươi vì hắn gánh chịu nhiều như vậy. Hắn lại đem ngươi triệt đầu triệt đuôi coi thành cái chịu oan ức. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn có thể nhớ kỹ ngươi thật là tốt. Hắn biết ngươi nắm giữ bị giết thê chứng cứ. Ngươi cho nàng mà nói là một cái vĩnh cửu mối họa. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn sẽ hy vọng ngươi còn sống. Vô tội Lâm phu nhân đều bị hắn giết chết. Hắn giết nhiều một con run dế ngươi. Chẳng lẽ còn dùng kiêng kỵ cái gì? Diêu Thị như bị nước lạnh dội vào đầu. Bỗng nhiên giật mình. Nàng dương mắt nhìn về phía Tô Sĩ Trâm. Tức giận lúc trước thương tâm tuyệt vọng các loại tâm tình một hơi thở trong lúc đó lại hết thảy. Dâng lên. Đúng vậy. Nàng vẫn còn đang. Tại trông cậy vào Tô Sĩ Trâm cái gì? Hắn là một bạch nhãn lang. Là cầm thú. Trước nàng là ỷ vào Tô Thận Tư bọn họ còn chưa biết mới có tiền đặt cuộc. Theo trong lời nói của Thích Liễu Liễu nghe tới. Các nàng quả thật là từ đầu tới cuối đều nghe. Các nàng biết rồi. Tô Phái Anh tất nhiên cũng biết. Nếu như vậy, Tô Sĩ Trâm làm sao có thể còn có thể lại do nàng định đoạt. Trước nàng không cũng là bởi vì đề phòng Tô Sĩ Trâm mới để lại bây giờ ngón này không? Nghĩ tới đây đứng thẳng thân. Trở tay lau đem khóe miệng nước mắt, tuét miệng hướng Tô Sĩ Trâm cười một tiếng. Tô Sĩ Trâm sắc mặt biến đổi lớn, chỉa về phía nàng quát lên. Diêu Thục Anh, người muốn ta đầy đều cho ngươi, người không muốn phạm ngu. Diêu Thị vừa cười một tiếng, quay đầu mặt hướng Tô Thận Tư. Người có nghe thấy không? Ta nói chính hắn đều đáp ứng cho ta. Bây giờ Tô gia đương gia vẫn là hắn. Dù là công việc vặt sổ sách ở trên tay các ngươi, hắn gắng phải đi các ngươi hẳn là cũng không làm gì được hắn. Hiện tại ngươi vừa có thể ra bao nhiêu bạc mua bị giết thê tội chứng? Tô Thận Từ trầm mặt nhìn lấy nàng, không nói lời nào. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu nhìn về phía Tô Sĩ Trâm. Tô đại nhân nguyên lai như vậy sợ hãi. Ta cái này mới vừa vặn nói hai câu đây, ngươi liền hù sợ lên nàng đến. Nói như vậy mới vừa giết vợ sau những thứ kia thiên. Nhất định không ngủ qua cái gì tốt thấy chứ. Vợ cả hiếu kỳ đều không có ra liền cùng tình nhân cũ cảo thượng liễu. Là bởi vì từ nhỏ đến lớn Thanh Mai để cho ngươi cảm giác được trong lòng an ổn chứ. Nói tới chỗ này nàng cười lên. Nhất định là như vậy. Nếu không Diêu Thị môn đệ không bằng ngươi. Tướng mạo cũng không thấy nhất đẳng. Làm sao lại thiên về để cho ngươi tuyệt vọng đạp đất làm mang thai rồi hả? Nói xong nàng vừa nhìn về phía Diêu Thị. Nói, bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý. Tô lão tặc cùng ngươi thông dâm có lẽ là không có có mục đích gì khác. Nhưng cưới ngươi có thể không phải là bởi vì không có ngươi lại không được. Ta nếu là đoán không lầm, thật ra thì đem đã mang thai ngươi cưới vào tới. Chính là hắn chuẩn bị ngày sau tội bại lộ thời điểm dùng để gánh trách nhiệm. Chỉ cần đem chính, mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.